Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 103, xấu hổ ta không có in tài khoản. Góc truyện audio.com. Ba người trò chuyện ngày. Thời gian bất chi bất giác đã đến Soder xuất hiện thời gian. Soder, mặc màu trắng sau lưng cùng quần short jean Soder vừa ra trận. Đám người phía dưới trong liền bạo phát một trận hoan hô. Cùng lúc trước so sánh với, bầu không khí vẻn vẹn có một chút tăng lên, Soder cũng không nói nhảm, trực tiếp đưa tay khoa tay múa chân một thủ thế, liền đứng trên đài, đã bắt đầu hôm nay biểu diễn. Triệu Phong cùng Thạch Thanh Lâm chỗ ghế dài, vị trí tương đối khá, cách động đài cũng không xa, vì vậy Triệu Phong ngược lại thấy rõ ràng cái này gọi là Soder. Nở nang trứng ngỗng mặt cùng hơi hơi trên trọn bờ môi. Nhan trị giá quả thực không tầm thường, thế nhưng Triều Tiên dù sao cũng là cái phẫu thuật thẩm mỹ đại quốc. Vì vậy Triệu Phong ánh mắt chuyển qua Soder dáng người trên. Thân hình của nàng cũng tương đối trước sau lồi lõm, trước ngực quy mô bạo tạc nổ tung. Hẳn là có động, nhưng là cùng Thạch Thanh Huyên so sánh với còn là có chút chênh lệch đấy. Không lạ như vậy được người hoan nghênh, có kỹ thuật có nhan trị giá. Không ai không thích, liếc nhìn Thạch Thanh Lâm cùng Hi Hi. Hai người bọn họ hai mắt đều nhìn chằm chằm vào trên đài. Xem bộ dáng của bọn hắn, sợ là cũng muốn tiến vào sân nhảy cùng đi nhảy disco. Mình coi như rồi, tuy rằng cái kia Soder quả thực đẹp mắt đẹp lòng đấy. Một khúc kết thúc, trên giảng đài Soder nói một chút hàn văn. Đại ý là cảm tạ mọi người cổ động. Thạch Thanh Lâm cùng Hi Hi cũng thu hồi ánh mắt. Bất quá, Thạch Thanh Lâm ánh mắt lướt qua bàn bên, tựa hồ phát hiện cái gì. Lúc này đưa tay vỗ Triệu Phong đầu gối một cái. Ngươi xem bên trái đằng trước, Triệu Phong lại càng hoảng sợ. Cái quỷ gì, ngươi xem phải rồi, vội vàng bưng chén rượu lên đè ép an ủi. Triệu Phong lúc này mới hướng phía bên trái đằng trước nhìn sang. Chỉ thấy cái kia ghế dài bên trong đã ngồi hai cái nữ hài tử. Triệu Phong nhìn lướt qua, cũng không có phát hiện có gì thế à, chính là nhìn nhan trị giá có chút cao. Hi Hi an vị bên cạnh ngươi. Ngươi còn cho ta xem muội tử, thu hồi nhãn thần, Triệu Phong thuận miệng điều khiển Thạch Thanh Lâm một câu. Thạch Thanh Lâm nghe vậy, còn chưa tới nhớ kỹ mở miệng giải thích, liền đã lấy được Hi Hi tử vong ngưng thị, vội vàng lắc lắc hai tay. Nói đùa gì vậy, ý của ta là các ngươi không có phát hiện cái kia hai muội tử khá quen sao? Thạch Thanh Lâm như vậy mới mở miệng. Triệu Phong cùng Hi Hi hai người vô ý thức hướng bên kia nhìn sang. Thế nhưng là Triệu Phong không nhìn ra cái gì. Ngược lại Hi Hi nhìn càng ngày càng quen thuộc. Hi Hi cùng Thạch Thanh Lâm một mực cũng dùng đến in cái này áp. Vì vậy, một chút Triều Tiên minh tinh cùng Đông Doanh minh tinh đều là tương đối quen thuộc đấy. Rất nhanh, Hi Hi liền nhận ra hai người. Lập tức hưng phấn ôm Thạch Thanh Lâm cánh tay. Ca, bên kia giống như là rừng tiểu lộc cùng kim mềm ai. Thạch Thanh Lâm cũng hưng phấn gật đầu. Duy nhất Triệu Phong chưa kịp phản ứng. Nghe tên giống như là Triều Tiên minh tinh. Giống như nghe nói qua. Cũng nên là như vậy có chút ấn tượng a. Xuất phát từ hiếu kỳ. Triệu Phong đi theo miệng hỏi. Triều Tiên nữ minh tinh. Rất nổi danh. Thạch Thanh Lâm nghe vậy. Ánh mắt trừng lớn. Một bộ không thể tin bộ dạng. Nói, đại ca, ngươi cũng không biết rừng tiểu lộc cùng kim mềm là ai. Hi Hi cũng đúng Thạch Thanh Lâm lời nói vẻ mặt nhận thức. Đúng vậy, ca, rất nổi danh Triều Tiên nữ minh tinh. Triệu Phong tùy ý nhẹ gật đầu. Ta có chút ấn tượng. Thạch Thanh Lâm lập tức liên tiếp bị ngươi đánh bại ánh mắt. Hi Hi đành phải giải thích nói. Dù sao chính là rất nổi danh nữ tinh rồi. Chúng ta Hương Giang cũng không có thiếu bọn họ người hâm mộ đây. Triệu Phong nghe vậy, cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Kỳ thật cũng là Hi Hi cùng Thạch Thanh Lâm theo bản năng bỏ qua đùi thời đại mấy chữ này. Bằng không, bọn hắn vừa nói ra bốn chữ này. Triệu Phong nhất định sẽ bừng tỉnh đại ngộ. Rất nhanh, ở trên bục âm nhạc tiếp theo vang lên. Hi Hi cùng Thạch Thanh Lâm lôi kéo tay đứng dậy. Thạch Thanh Lâm nhìn về phía Triệu Phong, đi thôi, hạ đi chơi, ở chỗ này ngồi nhiều không có ý nghĩa. Triệu Phong lắc đầu, ta chịu không được cái này. Các ngươi chơi đi, lại nói tiếp, Triệu Phong tuổi quá trẻ. Diễn xuất hết lần này tới lần khác như là một cái lão đầu tử. Hi hi lại lần nữa mời một câu. Bị Triệu Phong cự tuyệt về sau. Hai người bọn họ người đã đi xuống sân nhảy. Triệu Phong liếc qua bóng lưng của bọn hắn. Trong lòng dạ biết rõ. Cái này gọi là hi hi muội tử. Sợ là cùng Thái Thanh Lâm quan hệ không rõ ràng lắm. Xem hai người bộ dạng, có điểm giống là yêu đương ở bên trong. Thế nhưng cũng không biết Thạch Vân Thiên có thể hay không tiếp nhận. Thu hồi ánh mắt, Triệu Phong ánh mắt lướt qua bên trái đằng trước hàng ghế dài. Rơi trên đài shoulder trên người. Không thể không nói, shoulder kỹ thuật không tệ. Triệu Phong nghe những thứ này ca khúc cũng kìm lòng không được bắt đầu run chân. Có đôi khi, sự tình chính là như vậy kỳ quái. Triệu Phong không tìm phiền toái cũng tìm chính mình. Run chân thời điểm, Triệu Phong cũng không có chú ý bên trái đằng trước hàng ghế dài. Tầm đó một người mặc màu lam quần jean cùng màu đen vệ quần áo muội tử mang theo mũ lưỡi chai theo ghế dài trong đứng lên. Trực tiếp hướng phía bản thân đã đi tới. Dương Tiểu Lộc một bên hướng phía cái kia ngồi một mình ở ghế dài trong nam tử xa lạ đi qua. Một bên tại trong lòng nôn huệ tại sao mình lại ngu như vậy núp ních cùng kim mềm đánh cuộc. Vừa rồi nàng cùng kim mềm đánh cuộc, Triệu Phong ghế dài trong Thạch Thanh Lâm cùng hi hi sẽ đi hay không sân nhảy. Kết quả Dương Tiểu Lộc đánh cuộc thua đi, đành phải hoàn thành tiền đặt cược, chọn một khác phái đến gần hơn nữa muốn in tài khoản. Vì vậy liền xuất hiện tại tình trạng này. Dương Tiểu Lộc đi đến Triệu Phong chỗ hàng ghế dài trước. Trước tiên mở miệng nói. Tốt cho ngươi, ta được hay không được cùng ngươi nhận thức một chút. Nàng thanh âm cũng không nhỏ. Thế nhưng tại ầm ĩ vô cùng trong quán rượu. Hiển nhiên Triệu Phong căn bản không nghe rõ thanh âm của nàng. Triệu Phong cũng chú ý tới mình trước mặt thêm một người. Nhìn trước mắt xinh đẹp muội tử. Nghe nàng nói một câu về sau. Không nghe rõ Triệu Phong đành phải ngoác nói. Ngươi có chuyện gì sao? Triệu Phong thanh âm, Lâm Doãn Nhi có thể nghe rõ ràng. Nàng cũng không dám dùng sức hô. Bằng không, hấp dẫn tới quá nhiều người ánh mắt. Không chừng sẽ bị phát hiện. Lần này nàng thế nhưng là cùng kim mềm cùng một chỗ lén lút đến Hương Giang nghỉ phép đấy. Đương nhiên không muốn bị phát hiện. Vì vậy, dưới tình thế cấp bách. Nàng đành phải tiến vào ghế dài, ngồi vào Triệu Phong bên trái một người khoảng cách xa trên vị trí. Sau đó nhìn Triệu Phong nói ra, xin chào, ta có thể thêm bạn in tài khoản sao? Triệu Phong lần này nghe rõ, ngây ra một lúc, trong đầu trong nháy mắt toát ra một hàng chữ lớn, mệt sức rõ ràng bị người đến gần rồi, xem đến mị lực của mình trị giá còn có cao. Chỉ bất quá in cái này cái đông chính tây cũng không có. Bất quá, nghe nàng miễn cưỡng còn có thể hán ngữ khẩu âm, tốt giống hay không Hương Giang người. Có điểm giống là Triều Tiên bên kia, ánh mắt kéo dài, quả nhiên bên trái đằng trước hàng ghế dài có một cái muội tử ánh mắt tại nếu có như cốc chú ý bên này. Còn là một Triều Tiên nữ minh tinh a. Bất quá đáng tiếc, mình cũng không có in tài khoản a, vì vậy. Triệu Phong đành phải áy náy cười cười. Xấu hổ, ta không có in tài khoản. Lâm Doãn Nhi dáng tươi cười lập tức trì trệ. Nàng cũng không thể tưởng tượng bản thân đến gần rõ ràng bị cự tuyệt rồi. Dù sao nàng vậy mới không tin Hương Giang sẽ có người không có in tài khoản. Trong lúc nhất thời nàng có chút không thể tiếp nhận, đành phải miễn cưỡng cười cười. Cái kia quấy dây, dứt lời, nàng đứng dậy quay trở về bản thân hàng ghế dài. Cách chương.